Chương 421, trấn áp hỏa tàm lão tổ. Chương 421, trấn áp hỏa tàm lão tổ. Ngọc độc tú hóa thân bắt đầu trở nên hư huyễn, tụ tập sức mạnh toàn thân, đồng nhiên hướng liệt hỏa lão tổ sử dụng mạnh nhất thần thông, toàn xoay chuyển tạo hóa, vật chất chuyển hóa. Mời mọi người nhìn nhất toàn phanh ngọc độc tú hóa thân mạnh mẽ ở trong hư không nổ tung, biến thành bụi bụi, một vệt thần quang từ ngọc độc tú quanh thân phụt ra ra, lập tức quét trúng hỏa tàm lão tổ phần đuôi. Kia hỏa tàm lão tổ thân mình ước chừng có hơn 100 mét, mà phần đuôi tiếp cận khoảng 20 mét địa phương tất cả đều bị vật chất chuyển hóa quét trúng, hô hấp gian hóa thành tảng đá, cùng đại địa hợp thành một thể. Đây, nhìn cùng đại địa hòa làm một thể nửa phần sau thân mình, hỏa tàm lão tổ mắt choáng váng. Đây nửa thân thể cùng bên người sông núi tảng đá hòa làm một thể, một phần hóa thành chất liệu đá, mặt khác đại bộ phận ước chừng khoảng 80 mét thân mình như trước là huyết nhục chi khu. Đây hỏa tàm lão tổ quanh thân đồng bì thiết cốt, so với kia tôn xích đồng bì thiết cốt không biết cường thịnh bao nhiêu lần, có thể mang tôn xích vung ra mấy cái đường cái chi hầu. Mở cho ta hỏa tàm lão tổ thân mình cung khởi, huy động sức mạnh toàn thân muốn đem chất liệu đá thân mình từ phía sau sơn trong đá lô tờ đi ra. Nhưng ngọc độc tú chiêu thức ấy toàn xoay chuyển tạo hóa thật không đơn giản là đem kia hỏa tàm lão tổ thân mình hóa thành thực chất, cùng sông núi hòa làm một thể, càng là đem phương viên quanh thân vài trăm dặm địa mạch khóa lại, hỏa tàm lão tổ như nghị thoát thân, chỉ có thể tự hủy nhục thân, chém tới kia 20 mét thân mình. Mặc dù đây hỏa tàm lão tổ chính là hỏa tàm sinh ra, nhưng vứt bỏ ra y 20 mét thân mình cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, trừ phi là đưa tới bảo vật phá giải ngọc độc tú thuật pháp thần thông. Hoặc là hỏa tàm lão tổ tu vi đang làm đột phá, thiên tầm cửu biến, thoát thân ra. Đáng giận tiểu tặc đạo, mau mau phóng lao tổ ta đi ra ngoài. Vẫn bằng hỏa tàm lao tổ thân mình tại chỗ đây dày vò, quần quận nổi lên từng trận bụi mù, nhưng kỳ quái chính là quanh thân sơn thạch như tinh thiết, không gặp chút tổn hại. Tiểu tử này thật là lợi hại thần thông, cái chu biên sơn thạch đều đã xảy ra biến hóa kỳ quái, kiên cố không phá vỡ nổi, đây tặc đạo thần thông càng ngày càng lợi hại. Như vậy đi xuống bản tổ có không phải là đối thủ? Hỏa tàm lao tổ trong lòng thất kinh, nhưng ngay sau đó rồi lại đầy mặt ưu sầu, lao tổ ta hiện giờ bị vây ở nơi đây. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây? Hỏa tàm lao tổ trong miệng tam vị chân hỏa nổi lên, muốn phun ra ngoài đem phía sau sơn thạch đốt nấu chảy, nhưng nghĩ tới thân thể mình hiện giờ đã xảy ra không biết tên chuyển biến, nếu là không cẩn thận thương tổn được chính mình, đây chính là chơi quá. 2 tháng sau, Ngọc Độc Tú đi qua thân thủ cầm băng phách. Hàng lâm ở chỗ này, nhìn kia bị chấn phong trên mặt đất hỏa tàm lao tổ. Tại đây nhìn quanh thân phương viên bách lý bị thay đổi địa mạch, trở bàn tay gian thu tay lại bên trong băng phách, như thế cũng tốt, ta cùng với hỏa tàm lao tổ có chút nhân quả, nếu là giết hỏa tàm lao tổ, cũng là không đẹp, có thể hóa giải nhân quả cần gì phải vọng làm sát lục, thiên tâm khó dò a tiểu tử, ngươi mau mau phóng lao tổ ta đi ra ngoài. Hỏa tàm lao tổ cảm giác được ngọc độc tú khí tức chi hậu, đống nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ mãnh liệt tam vị chân hỏa dâng lên ra, muốn đem Ngọc Độc Tú đi qua thân hóa thành bột mịn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, ngay sau đó đã thấy trong tay băng phách cực hàn ánh sáng hiện lên, lập tức cùng kia tam vị chân hỏa làm trung hòa. Đây tam vị chân hỏa đúng là lợi hại, coi như là băng phách cũng vô pháp đem đóng băng lại. Lao tổ mà lại trước an tâm lại này bế quan khổ tu. Đợi cho ngày sau bổn tọa thần thông pháp lực tiến nhanh, có thể cùng đạo hữu hóa giải nhân quả thời gian, lại đem lão tổ phong xuất, làm một kết thúc. Nơi đây phong cảnh thanh tú, cổ mục thanh lưu thật sự là tu thân dưỡng tính địa phương tốt, lao tổ tu luyện tam vị chân hỏa, quanh thân hỏa khí quá nồng nặc, lại này tu dưỡng một phen cũng là tốt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay băng phách một tầng hàn quang lan tràn ra, lập tức đóng băng quanh thân Bách Lý. Nhìn Bách Lý nội mơ hồ ở giữa một cái nào đó tầng trong suốt ánh sáng, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ hài lòng, ngày sau không câu nệ là người vẫn là yêu thú. Chỉ cần bước trên đây phương viên Bách Lý bên trong sẽ bị băng phong. Lão tổ coi như là muốn cầu cứu cũng là không có khả năng. Băng phong chính là băng phong, mà không phải đông chết. Chỉ cần đi vào đây phương viên Bách Lý, một thân tu vi, nhục thân, ý thức đều biết trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành băng điêu, cho đến đây hỏa tàm lão tổ đi ra, phương viên Bách Lý hàn băng lực lượng tiêu tán chi hậu, mới có thể lại khôi phục ý thức. Người đây tặc đạo sĩ, cũng quá nhẫn tâm, mau mau đem lão tổ ta phóng xuất, bằng không lão tổ ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Mệnh hỏa tàm lão tổ kêu gào không ngừng. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hát, bổn tọa không giết ngươi, đã là phúc khí của ngươi, nếu là còn dám tỉnh táo nói. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang phượng ra, hư không đều bị đông cứng, kia hỏa tàm lao tổ bị Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn thẳng, sợ hãi đến nhất thời rụt cổ một cái, không còn dám ngôn ngữ, thân mình chuyển động gian chui vào một hang núi. Ngọc Độc Tú nhìn hang núi kia liếc mắt, tay trái chậm rãi nô ra, trong bàn tay một vệt thần quang hiện lên, ngũ hành đại đạo vận chuyển, một mặt thanh phong thạch bích lập tức trở nên bóng loáng trong như gương. Chỉ trưởng gian lôi điện chớp động, Ngọc Độc Tú trong đầu quán tưởng từng tia tiên thiên lôi điện phù văn ý cảnh, ngay sau đó tại trên thạch bích trước mắt vài cái chữ to, trong động trấn áp tuyệt thế đại yêu, người đến sau tốc tốc rời khỏi, nếu có chút vi phạm, trời đánh ngũ. Lôi. Mấy chữ này, không đơn giản là Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ lôi, càng là Ngọc Độc Tú đối với lôi điện đại đạo thể ngộ, tất cả đều ẩn chứa trong đó, chính là đối với người tới một loại trấn nhiếp, nếu là không nghe khuyến cáo, thậm chí còn kêu hoàng hoàng lôi đình ý tứ có thể đánh sơ xác đối phương hồn phách. Ngày sau chỉ cần bản làm trên đời một ngày, liền không có người thả ngươi đi ra, đây chư thiên trung dám chủ động cùng ta Diệu Tú kết nhân quả, còn thật không có bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, theo ngày sau Ngọc Độc Tú tu vi càng ngày càng cao, đây chư thiên trung có gan cùng hắn nhấc lên nhân quả, hội càng ngày càng ít, kia hỏa tàm lao tổ được cứu vớt hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Thật là độc ác, ngày khác lao tổ vật nếu là đi ra ngoài, nhất định muốn đem ngươi hóa thành cho tàn. Hỏa tàm lao tổ song trong mắt lóe lên vẻ cứu hận. Trong lòng oán hận ngập trời, cờ u tờ khơ y nhìn kia lôi cuốn lôi đình ý cảnh tiểu chữ, Ngọc Độc Tú vẫn có chút không yên lòng, nhướng mày, mi tâm một đóa hát sắc liên hoa đóng dấu trong hư không bay ra, lạc ấn tại trên thạch bích, nhìn hoa sen kia lạc ấn, Ngọc Độc Tú vừa lòng gật gật đầu, lần này cũng là an toàn nhiều. Nói, mắt nhìn hỏa tàm lão tổ ẩn cư thạch động, không nói gì thêm, hóa thành kim quang phóng lên cao. Ngọc Độc Tú đi rồi, hỏa tàm lão tổ từ trong hang đá chui ra, nhìn đi xa lưu quang. Mối hận trong lòng ý phóng lên cao, một cỗ gào thét vừa mới ra khỏi miệng, đã bị băng phách hàn ý đóng băng, đóng dấu trong hư không. Ngày khác lao tổ thoát vây, tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Hỏa tàm lao tổ nổi giận. Bích Du động thiên, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhìn hạ giới bận rộn lũ yêu thú, trong mắt từng điểm thần quang hiện lên, ngay sau đó đã thấy hư không dung chuyển, tam thế thân trở về trong cơ thể, Ngọc Độc Tú cùng tam thế thể sắc và tinh thần ý thông suốt, lập tức sáng tỏ trung vực biến cố. Nhưng trong lòng là lên mấy phần tâm tư, đây hỏa tàm lao tổ ngày sau có lẽ sẽ coi trọng dụng, mà lại trước mài mài tính tình của hắn, gọi hắn yên tĩnh một thời gian ngắn, bổn tọa đem chuyện. Trước mắt xử lý xong, sẽ cùng lao ra hỏa này hóa giải nhân quả. Tuy rằng chém tới hỏa tàm lao tổ, toàn bộ nhân quả theo đều lập tức tiêu tán, nhưng thiên uy khó dò, nhất là hỏa tàm lao tổ loại này dị chủng trời sinh, thủ đoạn đếm không hết, thực khó dò, chỉ sợ chảm thảo bất trừ căn, giết không chết hắn, ngày sau chuyển thế luân hồi. Nhân quả càng lớn, hơn phiền toái hơn, còn không bằng kiếp nhân quả kiếp này. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ có nghi hoặc, sao không đem kia hỏa tàm lao tổ đánh hồn phi phách tán, xong hết mọi chuyện. Vậy trong đó môn đạo, cũng khó có thể nhất nhất tự thuật, giáo tổ thủ đoạn quả thực đến thần quỷ cảnh giới khó lường. Nếu là tại từ nơi sâu xa đem hồn phách gây dựng lại, Ngọc Độc Tú chờ khóc đi thôi, nhân quả càng tốt đẹp hơn khó hóa giải. Mãng hoang bên trong, vô số yêu thần đối với mình có bất hữu thiện. Nhất là tại chính mình luyện chế ra kim cô vòng chi hậu, nếu là có cơ hội có thể đem chính mình dụ dỗ, lao ra hỏa này tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Đã có thể diệt trừ nhân tộc một cái nhân tài mới xuất hiện, liệu có thể cứu sống một vị yêu tộc đại năng giả, yêu thần cơ sao mà không làm? Ai, thực lực à, hay là thực lực không đủ, đợi ta vượt qua tam thai, một diệu chi hậu chính là biển rộng mặc cá nhảy, chính là trong cơ thể tiên thiên thần thủy tích góp từng tí một còn chưa đủ. Ngày sau vẫn cần nghĩ một cái biện pháp khác tài thành. Ngọc Độc Tú cao mày, theo tu vi càng ngày càng mạnh, tại chư thiên bên trong thanh danh càng lúc càng lớn, cùng với Ngọc Độc Tú phiền toái cũng càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ Ngọc Độc Tú mỗi một cái động tác đều muốn trăm lần, ngàn lần thôi diễn. Tính toán, mới vừa rồi dám tọa hạ đoạn quyết, sợ bị nhân không nghĩ qua là cho tính kế, đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.